Chương 1207 Vĩnh Hằng Tình Mộ. Bình thường, tinh chủ cấp cường giả sẽ không ở Húc Nhật Tình dừng lại, trực tiếp vào Vĩnh Hằng Tình Mộ, thăm dò Vĩnh Hằng Tình Mộ. Chỉ có thị thần cấp cường giả mới có thể ở Vĩnh Húc Nhật Tình tìm kiếm đồng bọn, cùng nhau tiến vào vài chỗ biên giới Vĩnh Hằng Tình Mộ thám hiểm. Thời điểm Diệp Thần Long Đế cùng Đàng Vân ở hư không bay vút, nghe được một chút thị thần dẫn dắt giống to, chiêu dụ thị thần cùng nhau tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Ba người cùng nhau tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Mộ vẫn quá mạo hiểm, bọn họ cuối cùng gia nhập một cái quân đoàn đạt hơn 6.000 thị thần. Nhân số nhiều như vậy, trừ tương đối an toàn cũng không quá mức để người ta chú ý. Các quân đoàn thị thần này tới từ các tinh khu, cả thiên hà tinh vực vô cùng mênh mông, không biết bao có biết bao tinh khu. Họ đều là từ chỗ rất xa tới thăm dò Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Đám Diệp Thần ngồi tại nguyên chỗ, nghe mọi người xung quanh tán gẫu, sưu tập càng nhiều tin tức. Nghe nói Chí Tôn Liên Minh Vực Tú quân đoàn bắt đầu phản công tổ địa, tổ linh chi địa. Cái gì? Vực Tú quân đoàn? Lòng Diệp Thần rung lên. Vậy tài cẩn thận lắng nghe. Chí Tôn Liên Minh có ba con vực tú trưởng thành, cơ hội thành công ắt hẳn rất lớn à. Bây giờ chưa có rõ ràng, hơn 30 vị tinh chủ mang theo mấy vạn thị thần, trăm vạn chiến hoàng quân đoàn, cùng ba con vực tú trưởng thành, có thể đủ bắt lại tổ linh chi địa sao? Diệp Thần nhẹ thở một hơi yên lòng. Cái gọi là vực thú quân đoàn cũng không phải là ngàn vạn con vực thú khoa trương, mà là quân đoàn lấy mấy cái vực thú đánh trận đầu. Diệp Thần nghĩ tới mấy chục vạn con vực thú ở tầng 9 hạ địa quỷ lâu. Nếu như vực thú kia ấp trứng xa, đây mới thực sự là vực thú quân đoàn. Chí Tôn Liên Minh vực thú quân đoàn là xưng tụng hai chữ quân đoàn sao? Huynh đệ, Chí Tôn Liên Minh là tổ chức gì? Lòng Đế một bộ thành tâm cầu giáo nhìn phía mấy cái thị thần bên cạnh hỏi. Mấy thị thần này lớn lên kỳ quái, có trên đầu dài xà đâm tua tua, gương mặt nước sơn đen như mực. Thị thần dài đâm tua tua khinh bỉ Lòng Đế một cái, dùng một loại ngữ khí trên cao nhìn xuống. Các người từ một chút tinh thể vắng vẻ tới sao? Phải à? Lòng Đế thành khẩn nói, tựa hồ là không nhìn ra thái độ người kia khinh bỉ. Lòng Đế ở Thiên Nguyên Tinh từ trước tới giờ là tồn tại nói một không hai, tới nơi này giả vờ một bộ dáng nhún nhường làm cho Diệp Thần cùng Đằng Vân cũng phải cười một tiếng. Mặc dù lòng Long Đế có một chút đau buồn âm thầm, dù sao Đằng Vân còn sống, còn là thân thể đệ nhất chủng tộc, tầm kết của hắn coi như mở xa một chút. Thấy bộ dạng Lòng Đế khiêm tốn thần sắc, thị thần kia hơi bằng phẳng nói: Thiên Hà Tinh Vực có 32 vị tinh chủ mạnh nhất, bọn họ đều là tồn tại đỉnh cấp trong tinh chủ. Chúng ta gọi bọn họ là trí cường giả. Riêng phần mình chiếm giữ một mảng tinh khu tự lập vua, Chí Tôn Liên Minh là 6 vị trí vị trí cường giả tạo thành một tổ chức, có tất cả trên 100 vị tinh chủ, là một trong mấy thế lực cường đại nhất thiên hạ tinh vực. Ta tên Lòng Nhị, thị thần Lục Trọng không biết huynh đệ xưng hồ thế nào. Lòng Đế thân thiện nói, ẩn tàng một chút tu vị, từ miệng những người này vẫn có thể hỏi thăm không ít tin tức. Thị thần kia bĩu môi nói, ta là Tù Dù Nhất Tộc Viêm Hồn, thị thần Bát Trọng. Tù Dù Nhất Tộc là một trong mấy cái chủng tộc cường đại nhất trong chủng tộc thứ ba. Viêm Hồn đại ca, mặc dù là thị thần Bát Trọng nhưng dù là đối mặt với thị thần Cửu Trọng cũng không kém. Bên cạnh một thị thần dài ra sừng trâu, cười hắc hắc nhìn Long Đế địch đạc nói, ta tên là Ngưu Nguyên, yêu thú tử Ngưu Nhất Tộc. Yêu thú có thể luyện tới thị thần cấp, thường thường đã là sống rất lâu rồi. Ngưu Nguyên nhìn thoáng qua Diệp Thần cùng Đằng Vân bên cạnh hỏi, hai cái này nè, còn ta Đằng Vân còn có bằng hữu hắn Diệp Thần. Long Đế giới thiệu, qua 3 ngày nữa phải liền lên đường, tranh thủ thời gian tu luyện à. Viêm Hồn liếc mắt nhìn Diệp Thần một cái, nhắm mắt bắt đầu tu luyện. Đằng Vân đối với thái độ của Viêm Hồn hơi xem thường, nhún vai, cùng mấy cái thị thần ngưu nguyên hàn huyền rất tốt. Đặng Nguyên so sánh với Long Đế hơn am hiểu mở ra cục diện, rất nhanh cùng mười mấy cái thị thần xưng huynh gọi đệ hỏi thăm không ít tin tức, ngay cả Diệp Thần cũng nghe được không ít. Những thị thần này tới từ các tinh khu có rất xa, thế nào lâu thuyền mở ra thời không xuyên toa cũng là mất mấy trăm ngày, xuyên qua là từng mảng vũ trụ thời không mới có thể đạt tới. Các tinh khu trong lúc đó quan hệ vô cùng phức tạp, mỗi tinh khu sẽ có tinh chủ liên minh là vì cùng đối kháng với tổ ma mà thành lập tổ chức. Trừ chí tôn liên minh còn là rất nhiều chí cường giả xây dựng thế lực riêng của mình. Trừ chí cường giả thần bí nhất chính là một chút thiên tri yêu thánh, bọn họ du đãng trong thiên hạ tinh vực, tựa hồ là trung thành với Vĩnh Hằng Thần Quốc, có thực lực cường đại nhưng không có tham chiến. Bọn họ là từ thiên hạ tinh vực mang đi không ít tinh chủ, cũng đem tinh chủ đó hướng chỗ sâu vũ trụ không có trở lại. Cùng Diệp Thần, Long Đế, Đằng Vân nói chuyện phiếm, còn có một ít tinh không dân du cư bởi vì chiến tranh mà mất đi gia viên, bọn họ trong vũ trụ mạo hiểm sống sót. Long Đế cùng Đằng Vân đối với họ phát ra thịnh tình muốn mời. Nếu một chút thị thần muốn đến Thiên Nguyên Tinh, đây tuyệt đối là buôn bán lời. Dù những thị thần đó cự tuyệt nhưng vẫn là cùng Long Đế, Đằng Vân thành lập quan hệ rất tốt. Về phía Diệp Thần, những thị thần kia cảm giác rõ ràng Diệp Thần thực lực hơi yếu, cho nên Diệp Thần chỉ có thể ở đó nghe. Đang lúc bọn họ ngồi nói chuyện phiếm, trên bầu trời xẹt qua ba cái thị thần thập trọng cường giả mặc chiến giáp vàng. Hai nam một nữ, tất cả là vô cùng cường đại, nói riêng về khí thế so sánh với Long Đế sợ rằng còn mạnh hơn một bậc. Đó chính là kim trùng chiến giáp, chiến giáp mà thị thần thập trọng cường giả cũng rất khó công phá. Phía dưới một cái thị thần nghị luận rối rít, đỏ mắt bên cạnh Viêm Hồn lộ ra mấy phần hâm mộ. Hai nam một nữ kia trong hư không đứng yên, một nam trong đó nói chuyện mở miệng: "Mọi người đứng lên." "Lên đường." Thanh âm vang vọng chuyên cấp Húc Nhật Tinh. "Lên đường." Một đám thị thần rối rít đứng lên bay lên trời. "Ba người kia là ai?" Diệp Thần hỏi. "Ba thị thần kia tới từ Bạc Hải Tinh phân khu, tồn tại gần với tinh chủ, nghe nói tinh hồn dung hợp độ của họ cũng là vượt quá 90, đáng tiếc chỗ tinh thể bọn họ là có tinh chủ, nếu không bọn họ khẳng định là tinh chủ cấp cường giả." Chương 1208: Thi thể vực thú phần 1. Bên cạnh Ngưu Nguyên nói, hơn 6000 thị thần rối rít lăng không nứt lên, giống như là cự long bay trên không, ở dưới sự dẫn dắt của ba thị thần thập trọng cường giả, hướng hư không chi môn trong tinh không lao đi. Càng nhích tới gần hư không chi môn, càng cảm giác được cái cỗ tàng thương cùng uy nghiêm. Trên mặt tất cả thị thần không khỏi lộ ra vẻ trang nghiêm túc mục, phảng phất thường tiếc đoạn tuế nguyệt kia đã qua. Diệp Thần đi theo đại đội ở phía trước bay vun vút, nhìn cự môn to lớn ở hư không, hắn tựa hồ thấy một cái đoạn hình ảnh mai một trong lịch sử. Phù thiên cái địa cự nô giống như châu chấu quá cảnh xâm lược một viên lại một viên tinh thể. Tổ ma bừa bãi cười to, trong cơ thể vô số chủng tộc gieo xuống ma chủng, sinh linh các tộc vẫn khởi phản kháng. Khảng khái bi ca, vực thú đã máu cuồng chiến, tinh hồn rối rít mở ra tinh hồn chi vực, tự bạo tinh hạch, máu tươi nhuộm đỏ khắp tinh không. Vô số anh kiệt vĩnh viễn táng thân trong tấm tinh vực này. Tâm tình Diệp Thần không khỏi có chút trầm trọng. Đây là hư không chi môn ghi chép xuống kinh nghiệm, mọi người đều có thể cảm giác được cái loại đau thương thường cảm trầm trọng này, mà chỉ có rất ít người có thể thấy hình ảnh kia. Mạnh được yếu thua, đây là vĩnh hằng tự nhiên pháp tắc trong vũ trụ, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ mới có thể bảo vệ gia viên. Bay vút chỉ là chốc lát, ba thị thần thập trọng cường giả phía trước, trước hết là tới hư không chi môn. Theo bọn họ tiến vào, chỉ thấy hư không chi môn tạo ra từng cái vòng rung động, thân ảnh ba cường giả kia biến mất phía sau cửa. Sư sư sư, hơn 6000 người lần lượt tiến vào hư không chi môn, biến mất trong hư không chi môn. Thấy cổ thị thần quân đoàn cường đại nhất này tiến vào hư không chi môn, những đội quần thị thần khác cũng rối rít đi theo tiến vào vĩnh hằng chi mộ. Một chút biên giới vĩnh hằng tinh mộ nhất cũng đã bị thăm dò xong, ta dựa theo bản đồ trong tay đem các người dẫn tới khu vực bảo vật nhiều nhất trong vĩnh hằng tinh mộ. Bên trong vĩnh hằng tinh mộ các người là phải theo sát một điểm, lạc đàn mà nói dễ dàng bị tổ mà tập kích, Trong đoạn thời gian này lấy được đồ vật đều thuộc ba người chúng ta. Dĩ nhiên nếu có người công phục có thể thử cướp đoạt. Một thanh âm thanh thúy lộ ra, lạnh lùng vang lên truyền tới lỗ tai thị thần. Chỉ có ở thời điểm quân đoàn giải tán, các người cướp được đồ mới thuộc về chính các người sở hữu. Mặc dù thị thần trong quân đoàn hơi có chút bất mãn, không có nói gì. Nữ nhân này là Ô Lâm Thu, đừng xem nàng lớn lên thanh tú, kỳ thực là một cái khóa sắc khó dây dưa, mạnh nhất trong ba người kia. Ngưu Nguyên nhỏ giọng nói với Long Đế. Long Đế như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thị thần quân đoàn xuyên qua từng mảng hư không yên lặng, chỉ thấy hư không xung quanh lơ lửng từng khỏa tử tinh. Những tử tinh này sau khi tinh hồn chết đi liền không ngừng héo rút, cho tới giờ chỉ hóa thành lớn nhỏ như sườn núi. Liếc nhìn lại tử tinh rậm rạp nhìn không tới giới hạn. Ngoại trừ đại lượng tử tinh ra, vô số thi thể thời điểm chiến tranh còn sót, chúng cứ như vậy phiêu phủ chỗ đó. Rất nhiều thi thể nhìn như nguyên vẹn, nhưng khi có người đụng chạm, rất nhanh phong hóa biến mất vô tung. Trên bầu trời có đạo đạo thời không đạo văn, so với lúc trước Diệp Thần ở nhân thần cấm địa tam tướng thế giới tao ngộ, tới thời không đạo văn còn là cường hãn hơn nhiều. Có một chút thị thần không cẩn thận đụng chạm tới một đạo thời không đạo văn, phốc một tiếng, người bọn hắn lập tức nhiều hơn một sợi tơ máu, thân thể nhanh chia năm xẻ bảy đi ra. Vĩnh Hằng Tinh Mộ cùng địa phương khác bất đồng là nơi này có rất nhiều không khí tồn tại, có thể thích hợp sinh linh sinh tồn. Diệp Thần đi theo đằng sau một đám thị thần, dùng thần hồn cảm nhận đảo quanh, nói không chừng có thể từ đó tìm được một ít bảo vật. Nhưng hắn thất vọng rồi, tại đây rõ ràng là bị vô số người thăm dò qua, các bạn không có lưu lại bất luận đồ có giá trị. Nhóm tinh chủ thị thần hồn niệm đảo qua, đồ vật một chút đáng giá đều bị kiếm đi. Xuyên qua một cái mảng lớn khu vực tử tinh hẹp dài, mọi người thị thần quân đoàn đã thấy rất nhiều thị thần cấp tổ mà phía xa bồi hồi, không khỏi đề cao cảnh giác. Những tổ mà kia chứng kiến thị thần quân đoàn khổng lồ như vậy, không có xông lên, chỉ là theo đuôi bên cạnh, ở trên từng cái khỏa tử tinh khô cạn, ngồi xếp bằng rất nhiều thị thần cấp ma nhân. Bọn chúng đều là tiến đến thăm dò Vĩnh Hằng Tinh Mộ mà bất hạnh bị gieo xuống ma chủng. Có thể trong cơ thể thị thần cấp cường giả gieo ma chủng, tất nhiên là tinh chủ cấp tổ mà trở lên. Nghe nói chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ ngẫu nhiên sẽ có một ít tinh chủ cấp tổ mà xuất hiện, cho nên thị thần cấp cường giả không dám đi đến chỗ đó. Coi như là có chút tinh chủ cấp cường giả cũng phải kết bạn mới tiến về trước. Ầm ầm, xa xa trong hư không bỗng truyền tới một cái tiếng nổ vàng đình tài nhức óc. Chuyện gì xảy ra? Thị thần quân đoàn rối loạn, chỉ thấy một cái khỏa tử tinh cực lớn hóa thành một đạo lưu tinh thẳng tắp hướng bên này đánh tới. Đánh nát nó! Ô Lâm Thù chứng kiến tử tinh bay tới, thanh âm lạnh lùng. Sư sư hơn 10 thị thần tập trọng cương giả dưới sự dẫn dắt của Ô Lâm Thù hướng khỏa tử tinh kia phóng đi. Quanh một tiếng vàng thật lớn, bọn hắn không có cách nào đánh ra trưởng kình hoành kích trên tử tinh, chỉ thấy khỏa tử tinh kia bay một tiếng lộ bùng chia năm xẻ bảy đi ra. Đúng lúc này mấy trăm đạo hắc ảnh trống rỗng xuất hiện hướng bọn Ô Lâm Thù chụp đến. Phốc phốc, mấy thị thần tập trọng cương giả phản ứng không kịp, phát ra tiếng kêu thảm thiết bị chết trong hư không. Giết, giết! Thị thần quân đoàn phía sau hò hét, uyển như thị triều dũng mãnh nào tới, lập tức đem tổ ma kia luốt hết. Mấy trăm tổ ma kia dưới đám thị thần vây công rất nhanh bị tàn sát không còn. Thị thần quân đoàn từ trong hư không ngang trời mà qua, không có bất kỳ vật gì có thể cản thị thần quân đoàn này trục kích. Diệp Thần Long Đế cùng Đằng Vân sáng suốt dừng ở mặt sau cùng ở thị thần quân đoàn, thế dừng ở đó cuối cùng đoạt cái gì cũng không được, nhưng lại an toàn nhất. Nếu muốn giật đổ vẫn là đợi đến lúc quân đoàn giải tán rồi nói sau. Diệp Thần thần hồn trong lúc vô tình từ trên mặt một ít thị thần xoẹt qua, đột nhiên hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Nan Nang, đôi mắt Diệp Thần hiện lên một tia lửa giận, nghĩ không tới nàng cũng tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Trong 1209, thi thể vực thú phần 2. Nữ nhân kia đúng là Nguyễn Thanh Vũ, Vân Ẩn Tinh. Cách Vĩnh Hằng Tinh Mộ không xa, so với Tiên Nguyên Tinh muốn gần hơn, cho nên nàng xuất hiện chỗ này ngược lại không phải sự tình hiếm có. Bên cạnh của nàng hơn 10 thị thần bảo hộ, trong đó không thiếu thị thần tập trọng cường giả. Diệp Thần vĩnh viễn không thể quên Thời điểm ở Thiên Nguyên Tinh, ánh mắt ác độc của Thành Vũ vùng roi ra quất trên người hắn. Nghĩ không tới lữ nhà này tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ thật là oan gia ngõ hẹp. Diệp Tần truyền âm cho Long Đế Đặng Vân nói: Long Đế Đặng Vân, Thành Vũ tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Long Đế cùng Đặng Vân đồng thời nhíu mày một phát thoáng qua, nghĩ không tới rõ ràng lại ở chỗ này đụng phải Thành Vũ. Đây là sự tình khó giải quyết, nếu Thành Vũ phát hiện bọn hắn chỉ sợ khó tránh khỏi một trận chiến. Nhưng nếu như giết Thành Vũ, Vân Hận Tinh Chủ khó lòng tránh khỏi báo nổi. Trước mắt Thiên Nguyên Tinh còn không phải đối thủ của Vân Hận Tinh. Tạm thời trước không chiêu chọc nàng ta, chúng ta cải biến dung mạo thoáng qua. Long Đế trầm mặc chốc lát rồi nói. Ánh mắt Diệp Thần lóe lên một cái gật đầu. Bên người Thành Vũ có hơn 10 thị thần bảo hộ, nếu như chính diện tường bích, khẳng định là không phải đối thủ. Trước che giấu rồi nói sau, tuy tạm thời cải biến dung mạo che giấu mình, Diệp Thần lại không phải là một người sợ phiền phức. Lần này đã gặp, Diệp Thần tuyệt đối làm cho Nguyễn Thành Vũ phải trả một cái giá thật lớn. Ba người cải biến dung mạo thoáng qua, Diệp Thần biến thành trung niên nhân, Long Đế hóa thành thanh niên, mà Đặng Vân lại biến thành một cái lão thái bà vừa xấu vừa chống quải trượng. Đối với Đặng Vân ngụy trang, Diệp Thần chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ. Một thị thần tính mạng trôi qua, tuổi già sức yếu rõ ràng chạy tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ mạo hiểm, đây không phải là muốn chết sao? Vì ngụy trang bọn hắn nản đến cùng bọn Ngưu Nguyên tách ra, những thị thần xung quanh kia chứng kiến Đặng Vân biến thành lão thái bà nhào nhào ghé mắt. Đặng Vân thì lộ nụ cười một ngụm bạch nhà cùng thị thần này vẫy chào. Diệp Thần thức thời, thần hồn thần khắc đều là tình huống bên kia Thành Vũ. Thị thần quân đoàn to như vậy xuyên qua từng cái mảng tinh mang, cuối cùng cũng mang đến một cái khu vực tổ mà tương đối ít. Trên đường gặp một số bảo vật không biết tên, đều là bị Ô Lâm Thù bỏ vào túi. Hướng ra nhìn lại trong hư không xa xăm, khắp nơi là tử thi, những thi thể kia có lớn có nhỏ, từng cái chủng tộc đều có, rậm rạp chằng chịt. Bên trong thuyền lại có một ít khí tức giật tán, có thể tinh tường cảm giác những tử thi này khi còn sống rất nhiều đều là tinh chủ cấp cường giả. Ngoại trừ nhân loại cùng tổ ma già, trên bầu trời là nổi lơ lửng một ít vực thú thi thể thật lớn như tinh thể, chừng hơn 10 bộ. Cảnh tượng trong hư không cho tất cả mọi người rung động khó có thể tưởng tượng. Đến cùng có thể bao nhiêu sinh linh đã bị chết trong trận chiến đây. Tại đây, khối thi thể tối thiểu là dùng 100 vạn mà tính, mà vạn này gần kề chỉ là một góc băng sơn của Vĩnh Hằng Tinh Mộ. Vực thú lớn như vậy, hẳn là thành niên có thể sống vạn năm trở lên. Bên cạnh một ít thị thần cảm khái, vực thú thành niên sống vạn năm đã có thể trong chiến tranh tử vong rồi. Thiên Hà Tinh Vực có thể mua được vực thú cũng chỉ là mấy trăm năm ấu sinh thể, coi như là chí tôn liên minh vực thú cũng chỉ sống 6-7 ngàn năm. Vực thú sống vạn năm trở lên, bọn hắn cái này là lần đầu thấy. Vực thú tinh hạch đoạt, rung động đi qua, những cái người này kịp phản ứng, tất cả mắt tỏa sáng nhào nhào hướng thi thể vực thú chen chúc tới. Vực thú tinh hạch là phi thường chân quý, nên là vực thú vạn năm trở lên. Một cái quả tinh hạch có thể đổi được hơn 10 chiếc chiến hỏa thiên hà lâu thuyền. Đừng uổng phí lực, cơ bản là không có thể khả năng phá vỡ. Có ít người lạnh lạnh nhắc nhở, đứng nguyên tại chỗ không có kích động, đi lên. Những người này phần lớn là đã tới Vĩnh Hằng Tinh Mộ qua mấy lần. Nhưng mà những cái thị thần kia cơ bản không tin tưởng, đỏ mắt vọt tới bên cạnh. Những thi thể vực tố kia vùng lên lưỡi đào sắc bén trong tay, hướng thi thể chém tới, chỉ nghe đình đình một hồi sòn vang. Những cái lưỡi đào sắc bén kia nhào nhào đứt gãy, không được thực, không thể phá khai. Rất nhiều người thất vọng vô cùng, lúc này bọn hắn mới chú ý tới. Vực thú phi thường dày và cứng đặc, còn rất nhiều cốt sáp kim loại, coi như là thập phẩm đao khí cũng không thể nào đem nó phá vỡ. Mà lợi khí so với thập phẩm đao khí còn cường đại hơn, rất khó tìm. Cho dù là chết đi tuế nguyệt dài buồn chán, thân thể vực thú y nguyên vô cùng cường hãn, coi như là thời không đảo văn vô cùng sắc bén cũng không có cách nào trên người chúng lưu lại dấu vết. Rất nhiều người không muốn cứ như vậy buông tha, muốn tự phá vỡ đầu lầu vực thú, nhưng mà bọn hắn đều thất bại, không thể là không đem vực thú thi thể toàn bộ kéo đi, nó quá lớn. Ồ, con vực thú này đầu có thương tích, bỗng có người hô lớn, chỉ thấy một cái đầu vực thú bị lợi kỹ chát vào đầu lầu mà chết, để lại lỗ hổng cự đại. Một đám thị thần ùa lên, ý đồ theo lỗ hổng kia đem tinh hạch trong đầu Vực Tú bóc ra. Thế nhưng mà khi bọn hắn phát hiện ra vũ khí trong tay bọn hắn, ngay cả óc của Vực Tú đều đâm không thấu. Tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Nằm đó những Vực Tú cấp bậc cự vô phách này đến tuột cùng thế nào chết trận. Một đám thổ dân không kiến thức, sớm nói cho các người biết rồi còn không tin. Có người cười nhạo nói, quân đoàn giải tán, 30 ngày sau trở về đây tập hợp. Nếu 30 ngày sau không trở lại, chỉ có thể chờ chết. Thanh âm ồ lầm tù lạnh lùng truyền ra. Nàng đối với thi thể Vực Tú thờ ơ, hiển nhiên cũng sớm biết được dùng thực lực bọn hắn cơ bản không thể lấy được Vực Tú tinh hạch. Lúc này phần lớn người rút cuộc buông thả Vực Tú tinh hạch, quân đoàn giải toán, còn có khu vực vô tận bao la chờ bọn hắn đi thăm dò. Nhưng còn có một phần nhỏ những người không tin, nghĩ ra biện pháp tiếp tục nếm thử. Sau khi bọn hắn dùng hết biện pháp, mới không thể không thừa nhận bọn hắn không có cách nào ở trên người Vực Tú chết đi này đạt được bất cứ vật gì. Diệp Thần nhìn những cái thi thể Vực Tú xa xa, khi hắn biết rõ một cái quả Vực Tú tinh hạch giá trị 10 chiếc thiên hòa lầu thuyền, không khỏi có chút động tâm. Không biết nào huyền khí vi đao quán có thể phá vỡ thi thể Vực Tú này hay không. Chương 1210 Phi đao phá phần 1. Cho dù phi đao có thể phá vỡ thi thể Vực Tú này, hắn cũng không dám hiện tại nếm thử. Bởi người bên cạnh nhiều như vậy, một khi phá vỡ đầu lầu Vực Tú, lấy Vực Tú tinh hạch có thể giữ được hay không là một vấn đề. Ở chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Tinh Mộ, khẳng định có thi thể Vực Tú. Long Đế cùng Đằng Vân nếm thử phá vỡ thi thể Vực Tú. Sau khi thiếu chút nữa hủy diệt hai kiện đạo khí, bọn hắn chỉ có thể thôi. Chúng ta đi. Diệp Thần truyền âm cho Long Đế cùng Đằng Vân, hướng một phương hướng khác bay vút. Long Đế cùng Đằng Vân nhìn nhau hóa thành lưỡng đạo lưu quang, theo sau Diệp Thần một đường hướng đến chỗ sâu Vĩnh Hằng Tinh Mộ lao đi. Từng quả tử tinh khô cạn, trong hư không vô số tử thi trôi nổi, tựa như là tới một mảnh u là địa ngục. Theo như lời thị thần kia, phiến khu vực này của Vĩnh Hằng Tinh Mộ từng là tinh vực vô tận bao la, ước chừng lớn hơn như lửa cái thiên hà tinh vực. Sau khi trải qua một hồi chiến tranh, Vĩnh Hằng Tinh Mộ bắt đầu héo rút, những tinh thể từng phi thường khổng lồ dần dần nhỏ đi như một sườn núi. Ba người một mực hướng hư không vô tận thầm thúy kia, ở hư không xuyên thẳng qua suốt 5 ngày, xung quanh không có thị thần khác. Lúc này Diệp Thần ngừng lại, bởi xa xa ở hư không trôi nổi một cỗ thi thể Vực Thú. Cùng hắn nghĩ đồng dạng, chỗ sâu ở Vĩnh Hằng Tinh Mộ cũng có thi thể Vực Thú. Chứng kiến Diệp Thần sừng, Lòng Đế cùng Đằng Vân nghi hoặc truyền âm cho Diệp Thần hỏi, người chuẩn bị làm cái gì? Mấy ngày này bọn hắn làm một đường sưu tầm quanh thân thể thi thể kia, ngược lại tìm được không ít đồ vật không biết tên như vậy, cũng cứ biết vật kia đáng tiền không. Ta muốn thử xem có thể đem Vực Thú tinh hạch lấy xuống không. Diệp Thần nói, hướng thi thể Vực Thú lao đi. Đừng thử, chúng ta thử qua rồi, thi thể Vực Thú này chắc chắn vô cùng, coi như tinh hồn đạo khí cũng không thể phá vỡ. Đằng Vân nói, lúc trước là hắn chứng kiến một thị thần dùng tinh hồn đạo khí vẫn bị thất bại. Bất quá chứng kiến Diệp Thần hướng bên kia bay vút, hắn cũng đi theo. Long Đế thì còn đang không ngừng tìm tòi thi thể lơ lửng, tìm được một ít bình khí đứt gãy. Những bình khí đứt gãy này tùy tổn hại đều là một chút thần bình lợi khí, nếu có thể một lần nữa được dùng luyện, chỉ cần là tài liệu rèn bọn nó có lẽ không cũng là đáng không ít tiền. Phải biết rằng trước kia Diệp Thần bán một bộ thiên nguyên chiến giáp tàn phá cũng là nhiều tiền như vậy, mua về mấy chục thị thần. Ngay thời điểm Long Đế tìm kiếm vật này, Diệp Thần tới phía trước thì thể Vực Thú kia ngửa đầu nhìn lại. Ở mặt bên cạnh Vực Thú thật lớn, tựa như tinh thể nhân loại, tựa phảng vất như con kiến bé nhỏ. Vực Thú lớn hình có điểm giống đầu cự tích, chỉ là trên đỉnh đầu mọc ra cốt giáp cực lớn, còn có ba sừng nhọn vô cùng lớn. Những thứ này khi thời điểm còn sống tuyệt đối là tồn tại cấp bậc bá chủ. Bất quá Diệp Thần lại cảm thấy những Vực Thú này có chút nhỏ tới thương cảm. Căn cứ theo lời thị thần kia, những Vực Thú này sống vạn năm trở lên. Vực Thú vạn năm trở lên, vậy mà bằng những cái Vực Thú khổng ấp trứng ra kia ở hạ địa Quỳnh Lâu. Không có lúc trước chứng kiến thi thể của Vực Thú khổng lồ, Diệp Thần nhất định cảm thấy vô cùng rung động. Sau khi nhìn qua Vực Thú khổng lồ ấp trứng tại hạ địa Quỳnh Lâu, cả hai so sánh, Diêu Tần chỉ có thể nói vực tú này thực quá nhỏ rồi. Hàn là vĩnh hằng tinh mộ, tất cả tử tinh héo rút, thi thể vực tú này cũng bị héo rút. Diệp Tần nhìn nhìn thi thể nhân loại trôi nổi ở bên cạnh, thi thể kia cũng cùng hình thể bình thường không sai biệt. Cái này đủ để chứng minh thi thể những vực tú này không thay đổi, cho nên vực tú Hà Địa Quỳnh Lâu khả năng so với vực tú này càng cao cấp hơn. Đằng Vân đi vào bên cạnh Diệp Thần, nhìn thi thể vực tú cực lớn trước mắt, tuy nhìn nhiều lần nhưng vẫn cảm giác vô cùng động sung. Nhân loại bình thường đứng trước người nó giống như hạt bụi thật nhỏ. Vực tú thời điểm còn sống, Diệp Thần cùng Đằng Vân trước người nó đoán chừng cũng cái gì mà kệ, cầm kiếm treo nó đoán chừng ngay cả cảm giác ngứa nó cũng không có. Cái tinh hạch kia thực sự cầm không ra, Đằng Vân bất đắc dĩ nói. Vậy cũng chưa hẳn, Diệp Thần mỉm cười bộ dáng có phần tự tin. Sau khi nhìn những cái vật ở 8 tầng cùng 9 tầng Hạ Địa Quỳnh Lâu, Diệp Thần có cảm giác phi đao tuyệt đối là vật siêu việt hết thảy phàm trần. Nếu ngay cả thân thể vực thú chết đi còn không thể phá vỡ, đây chẳng qua là chuyện cười. Đằng Vân bất đắc dĩ nhún vai, giải thích thế nào Diệp Thần đều không tin, còn có thể nói gì. Diệp Thần tự mình kiến thức thân thể vực thú cường hãn, đoán chừng biết rõ sai rồi, nó cứng rắn tuyệt đối là vượt bất cứ kim loại đã biết. Thần binh nội ký trước mặt cốt giáp của nó đều là cặn bã à. Diệp Thần không giải thích, lăng không vút lên, quanh người ngưng hóa từng thanh huyền khí phi đao. 18 thanh huyền khí phi đao quanh người Diệp Thần không ngừng vòng tròn bay múa. Đằng Vân biết rõ phi đao của Diệp Thần sắc bén, nhưng mà sắc bén cái kia cũng không quá lắng, là huyền khí ngưng hóa, dù có thể chặt đứt kim loại chẳng lẽ có thể phá vỡ cốt giáp vực thú. Lúc này một cái cỗ khí tức cường hoành từ quanh người Diệp Thần hướng tứ phương tràn ra. Tuy vận hóa 5 miếng thiên hòa thánh quả, nếu không để cho Diệp Thần đạt tới thiên hoàng thánh thể, nhưng ở tác dụng thiên hoàng thánh quả, Diệp Thần tấn dài nhị thần thị thần thực lực gấp 10 lần thị thần nhất trọng cường giả bình thường, coi như là thị thần tam trọng đoán chừng cũng không cách nào cùng Diệp Thần đối kháng. Giờ phút này Diệp Thần thần sắc nghiêm nghị, tập trung tư tưởng suy nghĩ, mạnh mẽ ra tay. Vài đạo phi đao hướng sừng nhọn của vực thú chém, phộc phộc, mấy ngọn phi đao chui vào trong sừng nhọn vực thú. Đằng Vân mở mắt mà nhìn, phi đao kia giống như nhập vào sừng nhọn, bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến sừng nhọn vực thú để lại một cái tia khe hở, lòng hắn ngạc nhiên không thôi. Diệp Thần phi đao đến tuột cùng là gì, rõ ràng uy lực cường đại như thế, thế nhưng mà mặc dù chui vào rồi cũng không có dùng, cho nên Diệp Thần lại không ngừng bắn phi đao, đem khe hở mở rộng. Trong 1211, phi đao phá phần 2. Thi thể của vực thú quá khổng lồ rồi, chỉ là một cái rác này dường như đường kính tối thiểu là mấy ngàn thước, giống như cây cột chống trời. Diệp Thần nhắm mắt cảm thụ vị trí phi đao, dưới sự thao túng của hắn, huyền khí phi đao chui vào sừng sọn vực thú, y nguyên không ngừng xuyên thẳng qua thiết cắt. Huyền khí phi đao phi hành tốc độ thực nhanh như tốc độ ánh sáng. Vốc một tiếng, huyền khí phi đao xuyên thấu sừng nhọn lần nữa bay ra, chỉ thấy sừng nhọn của vực thú phía dưới chậm chạp sụp đổ, cuối cùng ầm ầm rơi xuống thoát ly thân thể vực thú, bồng bềnh ở hư không. Cái gì? Sừng vực thú bị chém đứt, hơn nữa huyền khí phi đao biến ảo chặt đứt. Đằng Vân biến thành ảo lão thái bà trọng mắt à, nhanh chừng đi ra mắt, có tin có thể há to miệng. Vực giác thú là bộ vị cứng rắn nhất trên người vực thú, rõ ràng còn bị chém đứt, cái gì có thể không chém đứt? Đây chẳng phải ý nghĩa Diệp Thần có thể dùng huyền khí phi đao phá vỡ đầu lâu vực thú, lấy tinh hạch bên trong. Đằng Vân càng nghĩ càng thấy hưng phấn, mắt tỏa sáng, nước miếng thiếu chút nữa chảy xuống. Phải biết một quả vực thú tinh hạch bán đi là đổi về hơn 10 chiếc thiên hà lâu thuyền A. Trong vĩnh hằng tinh mộ này không biết có bao nhiêu thi thể vực thú. Buồn bán lời, kiếm lợi lớn. Lúc này Đằng Vân hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, nhưng mà sợ đưa tới người khác chú ý, xinh xinh nhịn được. Lòng đế phía xa thấy một màn này ngây dại, trước đây là hoàn toàn không nghĩ qua Diệp Thần rõ ràng bằng huyền khí phi nào chém dụng sừng nhọn vực thú. Thân thể vực thú này vạn năm không hủ, chắc chắn là đến trình độ làm người ta tức lộn ruột, huống chi đầu cốt giáp cũng cùng sừng nhọn. Nhưng Diệp Thần thực làm được. Trong đầu Long Đế hiện ra cái ý niệm thiên nguyên tinh này không bao giờ buồn, không có tiền tiêu. Vĩnh hằng tinh mộ này quả là bảo khố cự đại. Tuy có thời gian hơi dài cũng rất nguy hiểm, nhưng mà mỗi khi tới một chuyến có lẽ là thu hoạch được một ít vực thú tinh hạch. nội tâm Long Đế kích động không thôi, không hề để ý thi thể bồng bềnh xung quanh, thả người hướng Diệp Thần lao đi. Diệp Thần, người phụ trách phá vỡ vực thú cốt giáp chúng ta lấy ra tinh hạch. Long Đế phấn chấn nói, thanh âm khó giấu được cảm giác phấn chấn hưng phấn. Tốt. Diệp Thần gật đầu cười. Xung quanh ngưng tụ từng cái thanh phi đao, Thảo Túng lấy phi đao bắt đầu hướng vực thú bay đi. Ở dưới Diệp Thần điều khiển, phi đao trong đầu vực thú cắt một lỗ thủng rất lớn. Sau đó Diệp Thần để cho Long Đế cùng Đằng Vân riêng phần mình cầm một ngọn phi đao, theo cái lỗ thủng kia tấn nhập đầu lầu vực thú. Long Đế cùng Đằng Vân không ngừng dùng phi đao mở ra huyết nhục vực thú. Ngoại trừ cốt giáp bên ngoài, trong đầu vực thú còn có tầng cốt cách xây đặc. Vì phá vỡ tầng cốt cách kia, Long Đế cùng Đằng Vân phí hết khí lực thật lớn. Một đường đi đến bên trong, đầu lầu vực thú thật quá lớn, hào phí trọn vẹn một ngày công phu, bọn ấy mới tìm được chỗ vực thú tinh hạch. Cách kia là một cái khối vật thể lớn như sườn núi. May mắn bất kể Long Đế, Đằng Vân hay Diệp Thần đều mang túi càn khôn không gian phi thường lớn, vẫn đủ để đem vực thú tinh hạch mang đi. Lại hao phí trọn vẹn 5 ngày thời gian mới đào được cái lỗ thủng đủ lớn, đem huyết nhục liên tiếp lấy vực thú tinh hạch mổ ra, sau đó lấy vực thú tinh hạch bày ra. Vực thú tinh hạch lớn thế kia, tuy thượng diện huyết nhục mờ mờ, nhưng mà cái lờ mờ kia chứng kiến được bên trong mơ hồ là lóe ra bảo quang. Vì đã được nó thật đúng là hào phí không ít khí lực. Nhưng mà nhìn tới vực thú tinh hạch, Long Đế Đằng Vân đều không oán không hối, cho dù là khổ mệt đi nữa cũng là đáng. Một khối vực thú tinh hạch như vậy chỉ sợ có thể vì Thiên Nguyên Tinh đổi về rất nhiều đồ vật. Khối vực thú tinh hạch này là do Long Đế đại nhân đảm bảo chúng ta đi kiếm càng nhiều thi thể vực thú. Diệp Thần nói, tới đây hào phí 5 ngày thời gian lấy ra vực thú tinh hạch, hào phí 6 ngày, bọn hắn thời gian không còn nhiều, tối đa chỉ có thể lại lấy tới một quả vực thú tinh hạch. Nếu bỏ qua thời gian tập hợp, bọn hắn rất có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này. Tốt, chúng ta đi. Long Đế cũng minh bạch thời gian không đợi người, bề bộn đem vực thú tinh hạch thu vào. Ba người trong hư không vượt qua, đại khái mấy giờ qua đi, 17 thị thần bay vút tới, trong đó đầu lĩnh là Thanh Vũ. Thanh Vũ mang theo thị thần cảm giác đặc biệt nhạy cảm, xa xa nhận tới mùi huyết tinh, vì vậy từ xa chạy tới. Ngoại trừ Thanh Vũ, Tà Ẩn cũng thình lình có mặt. Khi bọn Thanh Vũ chứng kiến vực thú phía trước, cái sườn bị chém một góc, đầu lâu bị đào mở, mặt lộ ra thần sắc hoảng sợ. Cường độ thân thể vực thú bọn họ hiểu rất rõ, thế mà đầu lâu vực thú này rõ ràng bị đào mở, cái này thực bất khả tư nghị. Đến cùng là ai thậm chí có sức mạnh này? Thanh Vũ cao mày nhỏ, chẳng lẽ có tinh chủ nào đó đi ngang? Coi như tinh chủ cũng không cách nào phá thân thể vực thú, trừ khi có một kiện thần bình lợi khí. Tà Ẩn trầm mặc chốc lát nói, theo lý thuyết tình chủ sẽ không tới đây, ở sâu trong vĩnh hằng tinh mộ có càng nhiều địa phương để bọn hắn cảm thấy hứng thú. Ý của người là có mấy thị thần cầm một kiện tuyệt thế thần binh? Thành Vũ còn mắt sáng ngời, tuột cùng là thần binh phải cường đại cỡ nào mới có thể dễ dàng mở đầu lâu vực thú. Ở bên trong đầu của nàng hiện ra cái ý niệm, bất kể ai nắm giữ thần binh như vậy nhất định phải bắt nó cướp tới tay. Tần, ngươi có tìm được chỗ bọn hắn không? Nguyễn Thành Vũ nhìn về phía thị thần bên cạnh. Tư Ẩn thị thần là cái mũi tựa như heo rất dài, xung quanh hít hà khí tức phi thường xa xôi, cảm nhận được hắn chỉ một phương hướng, bọn hắn đi bên này, chúng ta truy. Thành Vũ còn mắt tỏa sáng khẽ hừ một tiếng nói, từ ngày tại Thiên Nguyên Tinh bị trọng thương, phụ thần một mực bế quan không gặp bất luận kẻ nào, lúc này nàng mới có cơ hội đi ra, mang đám tần tới đây. Nếu có thể mang một ký kiện tuyệt thế thần binh về, đoán chừng phụ thần chẳng những không trách tội, còn muốn khoa trương. Nàng tài giỏi. Nghĩ tới đây, Thành Vũ không khỏi lộ ra thần sắc đắc ý. Trong 1212, tuyệt thế thần binh, một đám thị ẩn vân ẩn tinh ở dưới sự dẫn dắt Tử Ẩn, một đường phương hướng theo bọn Diệp Thần lao đi. Diệp Thần, Long Đế cùng Đằng Vân lấy được một quả vực thú tinh hạch, lập tức không ngừng tìm kiếm thi thể vực thú mới. Trọn vẹn 2 ngày sau, bọn hắn mới tìm được một cỗ thi thể vực thú khác. Sau đó trên đầu lâu vực thú bắt đầu đào. Đã có kinh nghiệm lần đầu, bọn hắn rõ ràng thành thạo hơn nhiều. Long Đế cùng Đằng Vân ở trên đầu lâu vực thú cầm Diệp Thần phi đao đào móc. Diệp Thần ở bên ngoài thao túng phi đao khai ra động lớn, thuận tiện vận ra tinh hạch. Thầy em án đào mắc vực thú tinh hạch. Hơn 10 tấm thân ảnh từ đằng xa bay vút tới. Diệp Thần thời khắc là chú ý tình huống quanh thân, cảm giác 10 thân ảnh kia, nội tâm dùng mình, vội truyền âm cho Long Đế cùng Đằng Vân. Có người tới. Sau một lát, hơn 10 thân ảnh ẩn ẩn đem bọn Diệp Thần bao vây. Lúc này Diệp Thần đã đem huyền khí phi đao tản mất. Khi Diệp Thần thấy rõ người đối diện là Thành Vũ cùng bọn Tần, đột nhiên có cảm giác thế giới thật nhỏ. Hắn không tìm người Thanh Vũ gây phiền toái, bọn Thành Vũ rõ mình tự mình đưa tới cửa. Bất quá hiện tại Diệp Thần không phải là dung mạo nguyên lai, bọn Thanh Vũ không có nhận ra Diệp Thần. Thành Vũ nhìn về phía đầu vực thú phía trước bị khai ra đại động, còn có bên trong chảy xuôi huyết dịch, lại nhìn Diệp Thần một chút, nàng cảm giác Diệp Thần chỉ có tu vị thị thần nhất trọng. Dùng thực lực Diệp Thần không thể nào trên đầu vực thú khai một cái lỗ thủng to như vậy, trước khi trên tay có kiện thần binh. Mặt Thành Vũ hiện lên vẻ tham lam, không che giấu chút nào, chỉ bằng vào kiện thần khí, thần binh có thể phá vỡ thi thể vực thú kia. Từ trong đầu lâu vực thú lấy ra vực thú tinh hạch, giá trị kiện thần binh kia vượt xa toàn bộ Vân Ẩn Tinh. Toàn bộ Vĩnh Hằng Tinh bộ này, đến cùng bao nhiêu thi thể vực thú, khả năng không người nào tưởng tượng được. Chỉ cần có kiện thần binh kia, có thể đem tinh hạch trong thi thể những vực thú lấy ra từng cái. Vực thú tinh hạch có thể trở thành tinh thần hạch tâm dùng, nhưng mà so với tinh thần hạch tâm còn chân quý vô số lần. Một số vực thú tinh hạch giá trị đủ để chống đỡ vượt qua Vân Ẩn Tinh tất cả tài phú. Vừa nghĩ tới mình lập tức có vô số miếng vực thú tinh hạch, Thành Vũ là kích động tới thân thể run nhẹ nhẹ. Ở nàng xem ra đối với một cái thị thần nhất trọng thực quá dễ dàng, kiện thần binh kia là vật ở trong túi nàng. Trong mắt Thành Vũ mang theo tia chiều tức, cào thấp đánh giá Diệp Thần một phen. Công chúa điện hạ, bọn hắn còn hai người. Bên cạnh Tử Ẩn ánh mắt liếc về phương hướng thi thể vực thú. Thành Vũ khẽ hừ một tiếng, ba cái thị thần lại có thể thế nào. Bên hắn, bên này 17 người, trong đó 6 cái thị thần thập trọng. Coi chừng thần binh trên tay bọn hắn, Tản một bên nhắc nhở. Không biết người trung niên đối diện này trên tay tới cùng nó có thần binh gì, phải cẩn thận một chút. Ngay cả thi thể vực thú cũng có thể chém ra. Nếu thần binh kia chém vào người thị thần, dùng thân thể thị thần quả quyết không có cách nào cả. Lòng Đế cùng Đằng Vân còn trong cơ thể vực thú, trốn ở nơi hẻo lánh chuẩn bị tùy thời hành động. Lòng Đế truyền âm cho Diệp Thần hỏi: Diệp Thần, chúng ta đánh hay trốn? Đánh chỉ sợ không phải là đối thủ của những người kia. Trốn muốn buông tha cho vực thú tinh hạch, lập tức muốn tới tay này chỉ có thể đánh, không thể trốn. Diệp Thần truyền âm kiên định: Trong bọn họ có người nhớ ký khí tức trên thần chúng ta, Thành Vũ kia sớm muộn là sẽ truy xét chúng ta là ai. Nếu tin tức lộ ra ngoài, chẳng những chúng ta xong, Thiên Nguyên Tinh cũng thừa nhận tai họa ngập đầu. Nghe Diệp Thần nói, nội tâm Lòng Đế rùng mình. Thế nhưng mà đánh chúng ta chỉ có 3 người, chỉ sợ không phải đối thủ bọn hắn. Đằng Vân cao mày: Đối thủ có 17 người, trong đó có 6 cái thị thần thập trọng, những thứ khác cũng đâu phải mặt hàng đơn giản. Diệp Thần cũng nhíu mày. Thành Vũ tay phải khẽ động, một đầu roi ra tựa linh xà xuất hiện trong lòng bàn tay của nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười trêu tức, giống như con mèo đang đùa vớ giỡn với chuột. Khẽ nâng lấy cái cằm ngạo nói ra: Các ngươi là địa phương nào tới, tên gì, đem thần binh trên tay đưa cho ta, ta có thể thả người một con đường sống. Thần binh, nội tâm Diệp Thần khẽ động, xem ra Thanh Vũ lầm cho rằng trong tay bọn họ có thần binh lợi khí mới có thể xé ra thi thể vực tú. Đem thần binh cho các người nguyện ý thả chúng ta đi? Diệp Thần nhìn Thanh Vũ lộ vài phần chần chờ, mềm miếu hỏi: Đó là đương nhiên, ta là Vân Ẩn Tình công chúa Thanh Vũ, từ trước tới nay nói lời giữ lời. Thành Vũ ngạo nghễ nói ra, nàng mặc bộ áo đỏ, dáng người nóng bỏng gợi cảm, tướng mạo phi thường xuất chúng, quyến rũ động lòng người, nhưng mà người quen thuộc nàng cũng biết nàng tâm như rắn rết. Giao ra thần binh liền thả họ, đây quả thực là chê cười. Thần binh tới tay, nàng há bỏ mặc ba người ni khai, đem tin tức thần binh rơi vào trong tay Vân Ẩn Tình truyền ra. Thành Vũ cũng không có ngốc, Diệp Thần vẻ mặt do dự mâu thuẫn, phảng phất nội tâm vùng vẫy thật lâu hồi lâu, hạ quyết tâm run giọng: Tốt, ta đem thần binh cho các ngươi. Diệp Thần tay phải khẽ động, trong tay hiện một cái thanh huyền khí ngưng hóa phi đao. Thanh huyền khí ngưng hóa phi đao này chói mắt, uyển như thủy tinh, óng ánh long lanh, ngoại trừ tinh xảo có một cái thần vận đặc biệt. Thành Vũ ánh mắt rơi vào huyền khí phi đao trong tay Diệp Thần, mắt hiện một cái tia thần sắc âm tàn, sảng giọng nói: Cái này là thần binh người nói? Thế này rõ ràng là huyền khí biến thành, tại sao có thể là thần binh? Người lấy ra lừa gạt ai? Diệp Thần ý vị thầm trường nhìn qua Thành Vũ, cố ý nhẹ thanh âm nói: Công chúa điện hạ, thiên địa linh vật thế nào là phàm phu tục tử như chúng ta có thể hiểu. Công chúa điện hạ quá coi thường thanh thần binh này. Coi chừng thần binh có linh, nghe công chúa điện hạ nói là tức giận. Thiên địa linh vật, Thành Vũ bán tin bán nghi, nhìn xem Diệp Thần trầm mặc một lát, quả thật có chút thiên địa linh vật, cơ bản là không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ huyền khí video này thực là bảo vật gì sao? Đối với Diệp Thần lạnh lùng nói. Chương 1213, ngốc thiếu hùng hồn. Người thế nào chứng minh nó là thiên địa linh vật? Diệp Thần tay trái khẽ động, từ túi càn khôn xuất ra một cái thanh thập phẩm đạo khí cấp bậc trường kiếm, vùng huyền khí huy đào thoải mái chém rụng, thậm chí không có nửa điểm tiếng vang, trường kiếm trực tiếp bị chém đứt, chỗ chém trơn nhẵn vô cùng. Huyền khí huy đào chạm thập phẩm đạo khí trường kiếm tựa như là chạm một cái khối đậu hũ. Thấy một màn như vậy, Thành Vũ còn mắt lập tức sáng lên, còn lại một đám thị thần là động dung không thôi. Quả là thiên địa linh vật, sắc bén bá đạo, quả thật khó tưởng tượng, một kiện thập phẩm đạo khí cự nhiên bị đơn giản chém đứt. Tốt một cái kiện tuyệt thế thần binh, Thành Vũ tán thán nói. Nhìn xem thanh huyền khí huy đao kia, hai con người càng phát ra hỏa nhiệt. Ta hiện tại bắt nó cống hiến cho công chúa điện hạ, kính xin công chúa điện hạ thả cho ta một con đường sống. Diệp Thần nâng huyền khí huy đao trong tay nói. Thành Vũ hừ một tiếng cười lạnh phía Diệp Thần. Ngươi cho rằng ta dễ lừa gạt vậy sao? Công chúa điện hạ, cớ gì nói lời này? Các người còn hai người trong cơ thể vực thú nhất định là thiết cắt huyết nhục vực thú, cho nên trong tay người khẳng định còn có loại huyền khí phi đao này. Bắt bọn chúng tất cả giao ra đây, ta tha cho các người một mạng, nếu không các người đừng mở hòng rời đi vĩnh hằng tinh mộ này. Thành Vũ lạnh lùng nói. Nghe lời Thành Vũ, mặt Diệp Thần hiện vẻ bối rối, vùng vẫy một lát ủ rũ. Công chúa điện hạ anh minh, trong tay chúng ta xác thực có ba thanh huyền khí phi đao, ta đem bọn nó đều cống hiến cho công chúa điện hạ, xin công chúa điện hạ hạ thủ lưu tình. Trong cơ thể vực thú, Long Đế cùng Đằng Vân nhìn nhau, khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười ý vị thầm trưởng. Sư sư, hai thanh huyền khí phi đao từ cơ thể vực thú bay ra. Diệp Thần tay phải mở ra, đem hai thanh huyền khí phi đao tiếp được. Ba thanh huyền khí phi đao ở lòng bàn tay không bay múa giống như đang khiêu vũ. Hai bằng hữu của người còn không hiện thân. Thành Vũ hừ một tiếng. Xin công chúa điện hạ tha thứ, bọn hắn lớn lên quá xấu, lo lắng làm hồ đới. Công chúa. Diệp Thần buông lỏng mí mắt, bộ dáng buồn bực. Nghe Diệp Thần nói, khóe miệng Thành Vũ nhếch lên. Nàng minh bạch Diệp Thần kiếm cớ, hai người kia cốn trốn ở trong thân thể vực thú, đoán chừng lo lắng mình đem bọn họ như thế nào. Bất quá không đi ra cũng chẳng sao. Mắt nàng rơi vào ba thanh huyền khí phi đao trong lòng bàn tay Diệp Thần, nội tâm cuồng hỉ không thôi. Nếu như bà đem ba thanh này mang về Vân Ẩn Tinh, phụ thân đại nhân nhất định cao hứng phi thường, tới lúc đó không chừng có thể phân cho nàng một thanh. Nhìn ba thanh huyền khí phi đao kia, nội tâm Thành Vũ không khỏi tán thưởng không thôi. Quả nhiên cũng hổ là thiên địa linh vật, tuyệt thế thần binh. Thành Vũ nhìn thoáng qua nhóm thị thần bên cạnh, Man Ẩn, Húc Ẩn, Thổ Ẩn, ba người các người đi đem ba thanh huyền khí phi đao lấy tới. Ở chỗ sâu đáy mắt Nguyễn Thành Vũ hiện ra một vòng hung ác, trước hết để cho ba thủ hạ thị thần thập trọng đem ba thanh huyền khí phi đao lấy tới, kế tiếp là tử kỳ bọn Diệp Thần tới. Diệp Thần rõ ràng cho rằng giao ra thần binh nàng bỏ qua, thực là ngây thơ tới buồn cười. Đã không có thần binh, ba người Diệp Thần giống như là lão hổ không răng. Đương nhiên không giao ra thần binh, ba người Diệp Thần cũng chỉ là đường chết. Còn sâu cái kiến thật đáng buồn. Thành Vũ ngạo nghễ nhìn Diệp Thần, phía trước nơm lớp lo sợ, sợ hãi rụt rè. Nàng cười nhạo một tiếng, đột nhiên cảm giác được khí tức trên thân Diệp Thần có vài phần quen thuộc. Bất quá làng không có đà tưởng, đứng nguyên tại chỗ không nhúc nhích. Ba thị thần thập trọng cường giả lĩnh mệnh hướng Diệp Thần đi tới, khí tức bọn hắn áp lấy Diệp Thần, làm Diệp Thần không cách nào nhúc nhích. Diệp Thần ngoan ngoãn lừng ba thanh huyền khí vi đào, một bộ không dám phản kháng. Man Ẩn, Húc Ẩn, Thổ Ẩn nhanh tới trước mặt Diệp Thần. Man Ẩn thò tay muốn lấy huyền khí phi đao, lại phát hiện huyền khí phi đao kịch liệt dãy rủa, phảng phất muốn thoát ly ra ngoài. Hắn tranh thủ thời gian vận hành huyết khí, biện cưỡng đem huyền khí phi đao chấn áp, lấy một thanh. Húc Ẩn cũng cầm một thanh, Thổ Ẩn đưa tay lấy nhanh một thanh còn lại, mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Tay phải cầm huyền khí phi đao, đồng thời tay trái ngưng tụ một đạo trường kình hướng ngực Diệp Thần vồ tới. Trường kình phun ra nuốt vào, mang theo cái tiếng rít nhọn nhanh như bồ nồi, Trong nháy mắt, thủ ấn động thủ, mắt Diệp Thần hàn quang lóe lên. Chìm giống lên một tiếng, ngưng tụ huyền khí toàn thân đối kháng, thời khắc này thúc giục phi đao. Đi chết đi, Diệp Thần lạnh giọng quá to. Huyền khí phi đao trong tay màn ẩn húc ẩn thủ ấn đột nhiên không còn khống chế được, chát hướng thân thể bọn hắn. Thời điểm ba người bọn hắn muốn cản đã không kịp, bởi vì huyền khí phi đao sắc bén, tuy trong quần áo bọn hắn có nội giáp phòng thân, vẫn bị huyền khí phi đao đơn giản xuyên thủng. Phốc phốc phốc, ngực ma ẩn húc ẩn thuận đồng thời xuất hiện ba lỗ máu, tiền huyết phi tiền. Ma ẩn húc ẩn thuận cúi đầu nhìn thoáng qua ngực, lộ thần sắc khó tin. Một phương diện bọn hắn nghĩ không tới ba thanh huyền khí phi đao trong tay rõ ràng lập tức thoát ly khống chế, phương diện khác không nghĩ tới hộ thể huyền khí nội giáp bên trong người dưới huyền khí phi đao sắc bén rõ ràng tác dụng một chút cũng không có. Bành bành bành, ba tiếng trầm đục, huyền khí phi đao ở trái tim bọn hắn nổ tung, đem trái tim bọn hắn lổ chia năm xẻ bảy, bạo tạc sinh ra uy lực thẳng tới ót. Ba thị thần thập trọng cường giả cứ như vậy vẫn lạc, chỉ sợ bọn họ tới chết cũng khó có thể tin mình chết dễ dàng như thế. Bành một tiếng, Diệp Thần chúng tổ ẩn một trường bay ngược ra một khoảng cách, khóe miệng tràn ra máu tươi. Bởi thời điểm trường ấn thổ ẩn oanh ra đã bị huyền khí phi đao công kích, cho nên trường kình thu liễm rất nhiều. Nếu không một thị thần thập trọng cường giả phát ra trường kình oanh tới thân thể vẫn tương đối làm người ta khó chịu. Chứng kiến thi thể ma ẩn húc ẩn thổ ẩn như hư không trôi nổi, Diệp Thần cười lạnh một tiếng, hướng Thành Vũ trước mặt nhìn lại. Một phát này giết ba thị thần thập trọng đối phương, kế tiếp nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Chương 1214 Ngốc thiếu hung hồn phần 2. Giàn hoạt giàn trá chi đồ, rõ ràng dám gạt ta. Nguyễn Thành Vũ chứng kiến tình thế xoay chuyển, bên mình chết ba thị thần thập trọng tồn tại bị nàng coi là sâu kiến, trong lúc đó biến thành độc xà phệ người nàng cuốn loạn, nổi giận mắng: ta muốn người chết không yên lành, giết hắn cho ta. Khí tức thị thần còn lại tập trung khóa hướng Diệp Thần. Đúng lúc này hai thân ảnh đột nhiên xuất hiện chắn trước người Diệp Thần. Làm tốt lắm, Long Đế mỉm cười, kế tiếp giao chúng cho ta. Diệp Thần giết chết ba thị thần thập trọng của đối phương còn lại có ba thị thần thập trọng cùng một ít tu vị hơi yếu, để bọn hắn áp lực thoáng qua giảm bớt. Hiện tại nếu đánh nhau, Long Đế cùng Đằng Vân tự tin không đơn giản bị thua. Bản thân Long Đế so với thị thần thập trọng cường giả bình thường là muốn cường hơn, mà Đằng Vân thì có thần thể đệ nhất chủng tộc cường hãn, so với Long Đế còn mạnh hơn. Những thị thần bên người Thành Vũ cuồng lộ quát một tiếng, toàn bộ bay về trời hướng Long Đế Đằng Vân phóng đi. Long Đế gào thét, quanh người tràn ra đạo đạo kim quang, tựa như kim giáp cự thần, vùng cự kiếm trong tay, một đạo kiếm khí dài mấy ngàn thước gào thét hướng thị thần kia chém tới. Oanh, thị thần thập trọng cường giả định phòng quyết đấu, trong hư không lập tức lâm vào một mảng hỗn chiến. Thi thể ba người mà nẩn húc ẩn thuận bị cuốn bay ra ngoài. Long Đế độc chiến hai thị thần thập trọng cường giả, y nguyên thế lực ngang nhau không có dấu hiệu thua. Về phần người khác toàn bộ vây Đằng Vân, trong đó năm thị thần vùng đạo khí trong tay đồng loạt hướng thần Đằng Vân chém tới, nhưng Đằng Vân đứng nguyên tại chỗ, động không nhúc nhích thoáng qua, tựa hồ cơ bản không đem đạo khí vào mắt. Giết! Năm thị thần quát to, năm lưỡi đao sắc bén đồng thời chạm trên người Đằng Vân. Chỉ nghe đình đình đình một hồi giòn vang, những lưỡi đao bén nhọn kia lại nhào nhào đứt gãy, không đối với Đằng Vân tạo ra thương tổn. Lúc này Đằng Vân còn là một bộ lão thái bà, cái này người khác xem ra thực quá quỷ dị. Thân thể lão thái bà như thế này mạnh, mấy cái thị thần về cổng Đằng Vân đều nghẹn họng chân chối, khó tin nhìn Đằng Vân. Đằng Vân cười hắc hắc trực tiếp chém một quyền, thời điểm nắm quyền đấm hóa thành một cái đoạn hư ảo, nghe một tiếng bành đập vào thân thể thị thần ngũ trọng cường giả. Thị thần ngũ trọng cường giả kia sắc mặt nhăn nhó, trời máu tươi như điền bay ngược ra. Đằng Vân quả thực là một đồ biến thái, sau khi có thân hình đệ nhất chủng tộc, công kích bình thường hoàn toàn đối với hắn không có hiệu quả, chỉ một kích toàn lực của thị thần bát trọng cường giả trở lên mới có thể trên người hắn tạo ra một chút vết thương. Hắn hoàn toàn không quan tâm, toàn lực chém giết. Cái nhục quyền kia quả thực như là thần binh lợi khí, mỗi một chiêu đều là để lại trọng thương địch nhân. Hơn 10 người vây công Đằng Vân, Đằng Vân lại không có bao nhiêu cảm giác cố hết sức. Người trước chơi lấy, ta rút lui. Diệp Thần phất phất tay, thả người lướt phía sau. Hắn dù sao mới tấn cấp thị thần không bao lâu, vừa rồi bị đánh một trượt, đó đánh nhau thật là không phải đối thủ, những thị thần uy tín lâu năm. Ta tại sao có một cái bảng hữu không giảng nghĩa khí như người? Đằng Vân ngoài miệng tùy nói vậy nhưng cười nhạt, tựa như một con mãnh hổ, hướng thị thần tập trọng cường giả của đối phương đánh tới. Thực tế trong lòng của hắn phi thường cảm kích Diệp Thần. Không có Diệp Thần, hắn thủy chung là một con ma ốm bệnh liên tục, không cách nào cảm nhận cảm giác cường giả. Hắn khát vọng một hồi chiến đấu đầm đìa đã lâu quá lâu. Hắn hôm nay trong nội tâm hào khí vạn trượng, mỗi lần vung quyền cảm giác lực lượng bá đạo đều làm hắn vô cùng trầm mê. Đạo khí chém thân thể hắn không tới nơi tới chốn, thân thể quả thực là sắt thép chi thân, một cảm giác làm người ta say mê. Hắn hiện tại rốt cuộc là cường giả chân chính. Diệp Thần đứng ở hơn vài trăm mét, quanh người có hơn 10 đạo huyền khí phi đạo xoay quanh bay múa. Những thị thần thủ hạ của Thành Vũ không biết Diệp Thần thực lực thế nào, nhưng chứng kiến phi đạo quanh người Diệp Thần xoay quanh, bọn hắn không dám tới gần. Vừa rồi tận mắt thấy Diệp Thần phi đạo đơn giản giết chết 3 thị thần thập trọng cường giả, bọn hắn cũng không nhận ra nhục thể của mình so với thị thần thập trọng cường giả còn cường hãn hơn. Nếu chịu lên một đạo không phải là chịu chết. Chiến lực của Long Đế cùng Đằng Vân so với trong tưởng tượng Thành Vũ còn muốn cường hãn hơn. Đối mặt nhiều người như vậy, bộ vây công, bộ dáng vẫn thành thạo. Giờ phút này nội tâm Thành Vũ mới hơi thận trọng. Nó nguyên bản chính là một đại tiểu thư nuông chiều từ bé, ngang ngược cản rỡ. Nếu không phải lần này Vân Ẩn Tinh chủ bị thương, nàng cơ bản không có cơ hội ra ngoài. Hiện tại phát hiện ra thế giới bên ngoài so với nàng tưởng tượng mới hùng hiểm nhiều lắm. Nguyên này những người kia đối với biểu hiện nhát gan cùng sợ hãi tất cả là ngụy trang. Bất quá dù vậy là nhất định phải giết 3 người này. Ngốc thứ hung hồn xuất hiện đi! Trong mắt Thành Vũ hiện lên một cái vòng ác độc chi sắc, quát nhẹ một tiếng, một con ngốc thiếu hư ảnh cực kỳ lớn xuất hiện ở trên không nào. Con ngốc thiếu này cao hơn 10 thước, dương cánh mấy trăm mét, tướng mạo vô cùng xấu xí, ánh mắt màu đỏ giống như là hai ngọn đèn lồng. Nó mới xuất hiện trên người là lập tức tản mát mùi vị huyết tinh nồng đậm. Con ngốc thiếu hung hồn này là Vân Ẩn Tinh chủ hàng phục. Vì nuôi con này, Vân Ẩn Tinh chủ không biết hào phí tôn bao nhiêu giá lớn, giết chóc rất nhiều chiến hoàng cùng thị thần các tinh thể khác, hào phí không ít thiên tài địa bảo, cuối cùng đem từ vị con ngốc thiếu thu ngồn bồi dưỡng tới thị thần tập trọng. Nhưng thực lực chân chính xa xa vượt qua thị thần tập trọng cường giả bình thường. Trên Vân Ẩn Tinh, ngốc thiếu hung hồn là tồn tại gần với Vân Ẩn Tinh chủ. Ngốc thiếu ngửa mặt lên trời vang một tiếng thanh âm thề lường bén nhọn, hai cánh cửa mở ra bay lên trời, trên người bốc cháy lên hồn diễm nóng bỏng. Xa xa ba người Man Ẩn, Húc Ẩn, Thổ Ẩn sau khi chết, ba cái du hồn ở hư không phiêu đáng tìm không thấy chỗ quy túc. Ngốc thiếu hung hồn há mồm khẽ hấp, đem ba cái du hồn kia hít vào trong bụng. Tiếng kêu thảm thiết tê lương trong cơ thể ngốc thiếu hung hồn vang lên, gào rú vô cùng thống khổ. Trong 1215, dĩ nhiên là ngươi, phần 1. Sau khi nghe thanh âm, thị thần thủ hạ Thành Vũ kia nguyên một đám sắc mặt nghiêm nghị, nhào nhào toàn lực ra tay. Một khi bọn hắn bị giết, hồn phách bọn hắn là bị ngốc thiếu hung hồn nuốt vào trong bụng, thừa nhận dày vào vĩnh viễn. Long Đế cùng Đằng Vân biết vậy, áp lực lớn hơn, bất quá không thể tới mức bị thua, song phương chỉ là đang đánh ngang tay. Long Đế cùng Đằng Vân nhìn thoáng qua ngốc thiếu hung hồn xa xa, mắt hiện lo lắng, ý không tới Thành Vũ còn giấu thủ đoạn. Ngốc thiếu, giết hắn! Thành Vũ nghiêm nghị quát, chỉ hướng Diệp Thần xa xa, mắt lộ hung mang. Diệp Thần lừa nàng làm hại nàng tổn thất 3 thập trọng thị thần cường giả, đây là sự tình làm nàng cảm thấy phẫn nộ nhất. Nàng nhất định phải cho Diệp Thần trả giá thật nhiều để cho hắn thừa nhận thống khổ vĩnh viễn. Hai con người ngốc thiếu hung hồn huyền huyết hồng vỗ cánh trong hư không, lập tức xoắn đến một hồi phong bạo. Nó thừa lúc phong bạo hướng Diệp Thần cúi vọt xuống. Chứng kiến con ngốc thiếu hung hồn nào xuống, lòng Diệp Thần giật mình, thả người hướng xa xa bay vút. Dùng thực lực quán còn không phải đối thủ của ngốc thiếu hung hồn. Tốc độ ngốc thiếu hung hồn tựa như bồn lồi, cái móng sắc bén kia thép hướng phía Diệp Thần chảo rơi xuống. Mắt thấy Diệp Thần sẽ bị ngốc hiếu hung hồn bắt được, Diệp Thần tay phải khẽ động, mộ ảnh chi kiếm trống rỗng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn ngốc thiếu hung hồn cuồng bạo vô cùng. Nội tâm Diệp Thần hừ một tiếng, liều mạng, chạm cho ta. Diệp Thần quát một tiếng, vùng mộ ảnh chi kiếm hướng ngốc thiếu hung hồn chém tới. Một đạo kiếm khí vô cùng khổng lồ hướng bầu trời quét ngang, như là thái dương hạ sơn. Mộ ảnh bao phủ xuống, kiếm khí chém tới đầu lập tức lâm vào trong bóng tối vô tận. Ầm ầm, tiếng vang thật lớn, kiếm khí mộ ảnh chi kiếm chạm trên ngốc thiếu hung hồn. Một cỗ lực lượng trùng kích cuồng bạo mang ra tất cả. Diệp Thần cảm giác được chỗ ngực bị ngốc thiếu hung hồn hung hăng bắt thoáng qua, quần áo lửa người vỡ vụn, toàn thân huyết nhục mơ hồ, chảy máu tươi đào điên như điên bay ngược mà ra. Mà còn ngốc thiếu hung hồn kia cũng bị mô ảnh chi kiếm chạm thương, ở bầu trời giãy giụa chờ mình, thê lương kêu to. Trên người nó bị kiếm khí mộ ảnh chi kiếm chém ra vết thương. Miệng vết thương kia không có thể khép lại, giống như là ngọn lửa thiêu đốt. Ánh mắt nó nhìn phía Diêu Thần càng thêm hung ác. Diêu Thần rõ ràng đã đem nó chọc giận. Tuy Diêu Thần làm nó bị thương, nhưng mà hắn cũng không dễ chịu, bị sóng xung kích quét tới, cơ thể khắp nơi là miệng vết thương rậm rạp chằng chịt. Huyền khí trong cơ thể cũng là một mảng hỗn loạn, đan điền cửu tinh nhận lấy chấn động lớn nào. Ngốc thiếu hung hồn nộ mình một tiếng, lần nữa đập xuống, há mồm phun ra một cái đạo hồn diễm nóng bỏng. Vô số đạo hồn khóa từ tứ phương tám hướng bay phía Diệp Thần chói mà tới. Diệp Thần đâm vào bên trong tuyệt cảnh, quanh thân không cách nào nhúc nhích, mà hồn diễm của ngốc thiếu hung hồn lại sắp phụt tới bên người Diệp Thần. Thấy một màn như vậy, lòng đế cùng Đằng Vân lộ vẻ lo lắng, muốn tới ngữ nghĩ cách cứu viện Diệp Thần, nhưng mà bọn hắn đều bị thị thần khác gắt gao chiên trụ, cơ bản giết không ra. Chứng kiến hồn diễm của ngốc thiếu hung hồn phun tới, khóe miệng Thành Vũ lộ tia cười lãnh cốc, đắc ý hừ lạnh: chỉ bằng mấy người các người cũng dám đấu, các người còn kém xa lắm, xem ra trời chết các người thế nào. Đối mặt hồn diễm nóng rực mặt, đôi mắt Diệp Thần đột nhiên hiện lên một đạo hùng quang. Thời khắc này hắn không có nghĩ thế nào chạy thoát rồi, nội tâm chỉ còn ý niệm giết. Diệp Thần bạo giống, tỉnh táo dừng trước ngốc thiếu hung hồn, quay người nhanh chóng ngưng tụ mấy trăm thành huyền khí phi đao, tay phải vung lên, mấy trăm thanh huyền khí phi đao hướng ngốc thiếu hung hồn kích bắn. Trong tay mộ ảnh chi kiếm cũng tùy chém một đạo kiếm khí vô cùng khổng lồ. Oanh, ngốc thiếu hung hồn hồn diễm đem Diệp Thần chết để nuốt vào. Diệp Thần, Đằng Vân giống một tiếng, trỏ mắt muốn nứt, thoáng cái bạo lộ toàn thân một cỗ khí tức hùng hồn phóng lên trời. Rầm rầm rầm, ba thị thần bị Đằng Vân đánh cho bay ngược ra ngoài. Đằng Vân ý đồ là phóng tới bên Diệp Thần, nhưng bị thị thần thập trọng cường giả ngăn cản. Đằng Vân điên cuồng giống to, một quyền chém ra, phốc một tiếng đánh cho thị thần thập trọng cường giả chảy máu tươi như điền, bay ngược ra ngoài. Lòng đế chứng kiến Diệp Thần bị hồn diễm nuốt cũng là nổi giận, vận toàn lực, toàn thân kim quang tách ra, đại kiếm trong tay liều mạng vung chém. Bành bành, hai cái thị thần thập trọng đều bị đại kiếm của Lòng đế chém thương. Lòng đế cũng trúng một chưởng, trọng thương trở ra. Ở trong hồn diễm, sừ sừ mấy trăm đạo huyền khí phi đào kích xạ mà bắn vào người ngốc thiếu hung hồn, đem đầu ngốc thiếu hung hồn đinh bắn như gai nhím. Rầm rầm rầm, mấy trăm đạo huyền khí vi đào đồng thời toàn bộ lổ tung, một cỗ lực lượng bạo tạc vô cùng cường đại đem đầu ngốc thiếu hung hồn này lổ bay ra ngoài. Ngay sau đó một đạo kiếm khí khủng bố chém xuống, mô ảnh vô cùng vô thành vô tức ngầm chiếm bên thân thể ngốc thiếu hung hồn. Chỉ nghe phốc một tiếng bạo hưởng, thân thể ngốc thiếu hung hồn liệt thành hai lửa, chia năm xẻ bảy lổ ra. Thích Diệp Thần đem một kích toàn lực kia thành công chém giết ngốc thiếu hung hồn, nhưng giờ phút này hắn là chính giữa hồn diễm thiêu đốt nóng bỏng, nhiệt độ nóng rực đem nhục thể hắn đốt thành huyết thành. Diệp Thần cảm giác được thân thể hắn tứ chi hỏa tan, cái loại thống khổ lại có thể chịu đựng được, làm linh hồn của hắn phảng phất muốn thời khắc tiêu tán ra. Hồn diễm chẳng những có thể bỏng thân thể, còn có thể thiêu linh hồn. Bên trong hồn diễm thân thể Diệp Thần hoàn toàn không thể nhìn, nhưng mà trong đan điền Diệp Thần cửu tinh vận chuyển, cửu tinh tựa hồ lại là một cái tia biến hóa. Suy nghĩ của Diệp Thần bồng bềnh đung đưa tới không trung, phảng phất muốn dung nhập toàn bộ vũ trụ. Chúng sinh đều khổ, thân thể bất quá là một cái túi xa. Diệp Thần phảng phất cảm nhận được một đạo thái hào quang hòa mỹ ở vũ trụ thầm sự kia, không biết chỗ nào địa phương, chỉ thấy chỗ đó không một chỗ không đẹp, để cho nội tâm người ta tràn đầy ôn hòa. Diệp Thần muốn xem tình tường chỗ kia đến cùng là nơi đâu, nhưng mà chớp mắt thời gian hết tại mơ hồ, sau đó biến mất không thấy. Chương 1216, dĩ nhiên là người, phần 2. Trong đan điền, một kim sắc tiểu nhân dần dần biến lớn, đem cửu tinh dung nạp vào. Kim sắc tiểu nhân này cuối cùng trở đến cùng Diệp Thần đồng dạng lớn nhỏ, đem tư duy Diệp Thần dung nạp vào. Giờ khắc này cảm giác rực rỡ tràn vào trong óc, phảng phất thời khắc này Diệp Thần nhận được tân sinh. Diệp Thần tinh tường cảm giác được đây mới thực sự là thiên hoàng thánh thể. Trước kia Diệp Thần vận hóa 5 miếng thiên hoàng thánh quả. 5 miếng thiên hoàng thánh quả này không cho thân thể Diệp Thần biến hóa bao nhiêu cường hãn, mà gần kể thoáng tăng một chút. Dược lực chính thức của thiên hoàng thánh quả toàn bộ dung nhập đến trong đan điền cửu tinh Diệp Thần. Mà thực tế thiên hoàng thánh thể chính thức ở đan điền Diệp Thần thai nghén lấy. Mà thân hình này bản thân không có ý thức, mà là bên trong đan điền cửu tinh thai nghén một cỗ nhục thần khác. chỉ có thời điểm cảnh giới Diệp Thần tăng lên, Diệp Thần mới có thể sử dụng Diệp Thần Thiên Hoàng Thánh Thể. So với sư gia đạt được Thiên Hoàng Thánh Thể còn muốn cường hoành hơn một ít. Ở trong đó cũng có một ít tác dụng của Cửu Tinh Thiên Thần Quyết. Có Thiên Hoàng Thánh Thể, lập tức Diệp Thần cảm nhận được lực lượng cơ thể đang không ngừng thức tỉnh. Đan điền Cửu Tinh cũng không ngừng diễn hóa lấy, toàn bộ đan điền phảng phất như là một phương thế giới khác. Tại Cửu Tinh tầm đó, một cái tiểu nhân hoàn toàn thân tím vàng thay thế vị trí kim sắc tiểu nhân. Tím sáng lóng lánh chiếu sáng Cửu Tinh, ở quanh người kỳ tử kim tiểu nhân kia tựa hồ ẩn chứa vô cùng huyền diệu. Thần thái kia tập trung tư tưởng suy nghĩ nhắm mắt cùng Diệp Thần giống nhau như đúc, giống như là tìm hiểu lấy thiên địa chỉ đạo nào đó. Bây giờ Diệp Thần có cố nhục thân này là trong đan điền Cửu Tinh biến thành kim sắc tiểu nhân, mà tử sắc tiểu nhân này là cái gì? Chẳng lẽ là đệ tam cố nhục thân bên trong thai nghén? Diệp Thần cảm giác được Cửu Tinh trong cơ thể không ngừng quách trường, những linh thể kia đang không ngừng trở nên cường đại hơn. Ở trên 9 cái tinh thể hồ phòng hoán vũ, một tia lực lượng từ trên linh thể trôi qua, hội tụ tới trong tinh hạch. Thời khắc này Diệp Thần đối với Cửu Tinh Thiên Thần Quyết lại có thể ngộ khắc sâu. Những cái pháp quyết Cửu Tinh Thiên Thần Quyết đệ tam trọng kia, trong nội tâm Diệp Thần thông hiểu đạo lý. Đã có được một cái cố thiên hoàng tánh thể, thu bị Diệp Thần bắt đầu bạo tăng. Thì thần nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, mãi tới ngũ trọng mới dừng. Thiên hoàng thánh thể là thân thể tương đương đệ nhất chủng tộc, vốn Diệp Thần hẳn là có thể tấn đến thị thần thập trọng, nhưng Diệp Thần thiên hoàng thánh thể y nguyên chưa có hoàn toàn, cần chậm rãi thời gian đánh bóng lột giác mới có thể đạt tới trạng thái thiên hoàng thánh thể đỉnh phong nhất. Đạt được thiên hoàng thánh thể, Diệp Thần tu luyện hoàn tất Cửu Tinh Thiên Thần Quyết đệ tam trọng, đạt đến trạng thái viên mãn, có thể bắt đầu tu luyện đệ tứ trọng pháp quyết. Từng câu pháp quyết tinh diệu trong đầu Diệp Thần chảy qua, Diệp Thần giống như có điều ngộ ra. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết đệ nhất trọng công pháp là luyện khí, nhị trọng là dạy hắn siêu thoát ngoại vật, tam trọng là công pháp tu luyện siêu thoát mình, tứ trọng công pháp là muốn siêu thoát khỏi thời không, siêu thoát lực lượng thời gian cùng không gian. Diệp Thần không khỏi nghĩ tới thời không đạo văn chi lực, nghe nói tình chủ cấp cường giả mới có thể nắm giữ không gian đạo văn chi lực. Tình chủ đã một độ cao đỉnh phong, khó tưởng tượng hắn viết trên tình chủ còn tồn tại càng mạnh hơn. Đệ tứ trọng muốn siêu thoát tình chủ cấp đằng sau đệ ngũ trọng, tu luyện là cái gì? Nhìn năm quyển pháp quyết đằng sau, Diệp Thần chỉ cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Đạt được thiên hoàng thánh thể, Diệp Thần cảm giác ngốc tiếu hùng hồn đằng, nhổ ra một hồn diễm phun trên người mình giống như là thanh phong quất vào mặt, cảm thụ không tới một tia nhiệt độ. Hỏa diễm phun trên người Diệp Thần kỳ thực chỉ là một cái ngắn ngủi lập tức, nhưng Diệp Thần tấn dài, thời không phảng phất xung quanh thân thể hắn là ngừng trệ như qua mấy giờ đồng hồ. Hỏa diễm đảo qua, chôn vùi hư không, thời điểm Diệp Thần hiện thân lần nữa, trên người Diệp Thần làn da kim sắc, tỏa ra ánh sáng rực rỡ chói lọi. Chiếu trên viễn hư không này, mọi người cơ bản là không rõ bộ dạng Diệp Thần, đều bị kim quang chói mắt kia đâm vào híp mắt. Sau một lúc lâu, thần quang trên người Diệp Thần nội liễm, dần dần lộ ra chân thân, làn da trên người khôi phục bộ dạng lúc trước, bị hồn diệm luốt hết. Diệp Thần rõ ràng không chết còn giống như lên cấp. Thành Vũ thủ hạ một đám thị thần trừng mắt nhìn Diệp Thần, mắt lộ kinh ngạc. Thành Vũ quá sợ hãi, phụ thần vất vả nuôi dưỡng ngốc tiêu ngồn, vậy mà thất bại, loại tổn thất này nàng không thể có thể thừa nhận. Kim quang thu lại, khi nhìn rõ tướng mạo Diệp Thần, Thành Vũ chỉ vào Diệp Thần, thanh âm tức giận phát run lên, hét lớn, dĩ nhiên là ngươi. Diệp Thần một lần nữa đổi một bộ thân thể, không có thi triển thầu thiên hoán nhật thuật, cho nên Thành Vũ nhận ra. Công chúa đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Diệp Thần mỉm cười tươi cười, không chứa tia nhiệt độ. Thấy Diệp Thần không có chuyện gì, nơi xa Long Đế cùng Đằng Vân là thở phào nhẹ nhõm, lông mày trao lên bắt đầu điên cuồng công kích thị thần bên cạnh. Ngốc Tiếu Hùng Hồn đã bị Diệp Thần chém giết, lòng Thanh Vũ không khỏi sợ rối loạn. Diệp Thần ở dưới Ngốc Tiếu Hùng Hồn hồn diễm tựa hồ lên cấp so với trước càng cường đại. Ở lúc trước không tấn cấp, Diệp Thần đã chém giết Ngốc Tiếu Hùng Hồn. Cách kia sau khi tấn cấp chẳng phải là so với trước càng lợi hại. Diệp Thần, các người quá kiêu ngạo, dám đả thương nhiều thị thần Vân Ẩn Tinh chúng ta như vậy, chẳng lẽ không sợ phụ thần ta truy cứu? Nếu phụ thần ta biết các người ngà ngược càn rỡ, nhất định xuất thủ tiêu diệt Thiên Nguyên Tinh các ngươi. Thành Vũ ngoài miệng trong yếu, ngoài mạnh trong yếu mắng. Công chúa đại nhân, người cho rằng truyền ra lệnh tôn có thể hù sợ chúng ta sao? Diệp Thần lạnh lùng cười một tiếng. Nếu công chúa điện hạ không trở về tới Vân Ẩn Tinh, cách kia sẽ có người nào biết chuyện này là Thiên Nguyên Tinh ta làm. Tới lúc đó chỉ biết công chúa đại nhân tự tiện tiến vào Vĩnh Hằng Tinh Mộ mạo hiểm, kết quả thân tử đạo tiêu, hài cốt không còn. Người muốn giết chúng ta? Lòng Thanh Vũ du nền. Nếu là trước kia Diệp Thần nói vậy, làng chỉ biết là cười nhạo Diệp Thần không biết tự lượng sức. Nhưng hiện tại bọn Diệp Thần đã là chiếm thế thượng phòng,